Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, nào bạn lớp trưởng đâu rồi nhỉ? Giới thiệu cho bạn biết về lớp mình đi. Cả lớp hướng hết ánh mắt nhìn tôi. Thì CS ảo. B, An, mình, tên là, Lương Hoài, Hát Ương. Chào mừng bạn đến với lớp học 9A1. Nói xong tôi ngồi phắt xuống ghế. Chào, tôi là Dương. Hắn lạnh lùng đáp, đã thế nói năng thì rõ là cộc lốc. Tôi tự hỏi, cậu ta đẹp trai, công tử con nhà giàu tại sao phải kêu đến thế nhỉ? Này bạn kia, bạn chỉ mới là một thành viên mới của lớp này. Bạn cần chấn chỉnh lại cái vẻ khinh người đi, mà bạn cũng có phải là siêu sao gì đâu. Bạn cần phải tôn trọng người khác hơn nhé. Tôi tức giận đốt cho hắn nguyên một tràng dài rằng giặc mấy cây số. AK, các em thông cảm có bạn ấy nha. Chắc bạn ấy mới vào lớp nên còn ngại ngùng mà. Ấy vậy mà cái tên kia vẫn cứ chơ cháo tôi nhìn cái bản mặt mép thấy phát ghét. Lúc đó tôi chỉ muốn cho hắn sơi nguyên chiếc bánh mì dưới chân tôi luôn cho rồi. Nào Dương, để cho em sớm làm quen được với lớp thì bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho em nha. Cả lớp xôn xao tranh cãi. Có đứa thì em thưa cô. Cô để bạn ấy ngồi với em đi ạ, đứa kia thì em ạ, rồi thì chỗ này còn trống thưa cô. Và chỉ riêng mình tôi vẫn dở sách ra học bình thường. Tôi cũng không thèm để ý đến cô giáo đang nhìn mình mỉm cười. Dương, em ngồi ra chỗ kia. Cô giáo chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh tôi. Em thưa cô, tại sao bạn ý lại có thể ngồi đây được ạ? Tôi vội vàng thanh minh. Dương, em thấy thế nào? Dạ, em sẽ ngồi chỗ đó ạ. Hắn đáp rồi nhếch mép cười. Nụ cười trông rất giống ai kia. Cùng với lúc đó là tiếng nói của cô giáo. Ngồi chỗ đó là tốt nhất cho Dương đấy. Lớp trưởng sẽ bảo ban bạn ấy và giới thiệu cho bạn ấy biết rõ hơn về lớp mình. Có phải không? Cả lớp để tiếc nuối vì anh chàng hot boy này được ngồi cạnh tôi. Hàng ngàn ánh mắt tuyệt vọng, ghen tị đều dành riêng cho tôi. Cậu có sợ khi ngồi cạnh mình cậu sẽ không được lành lặn khi trở về không? Tôi mỉm cười nhưng nguồn gốc của cái cười đó là cười đều. Hắn nói bằng giọng thách thức, về luyện thêm đi, hứ, tôi xỏ ngay một câu. Trời đất, không ngờ ông thầy bói hôm qua xem cho mình lại chuẩn đến thế. Ông ấy bảo hôm nay mình xui xẻo, bị ngay hai con chó lạ hoắc cắn. À, nghe thấy mà mình thấy thương thân mình quá đi mất. Hắn đùng đùng nổi giận, đôi mắt nảy lửa hắn nhìn tôi không thương tiếc. Cậu có biết tôi ghét nhất loại đàn bà như nào không? Hắn đay nghiến hai hàm răng nói với tôi. Mặc xác cậu mà này, tại sao tôi lại thương cho hai hàm răng hiền hòa kia bị chủ của nó bắt đánh nhau thế nhỉ? Nếu là tôi thì tôi đã chống lại rồi cắn vào lưỡi cho hắn chết luôn cho rảnh nợ. Tôi tự tin dõng đắc nói. Mặc cho bao ánh mắt căm phẫn nhìn về phía tôi, nhất là hắn, này con nhỏ kia, đùa thì đùa và phải thôi nha, tôi ghét nhất lao ai đàn bà như cô đấy. Hắn thét lên như bò giống khiến không khí lớp học trở nên nhốn nháo. Cô giáo đang viết bài trên bảng vội quay xuống. Hương, Dương, hai em đang làm ảnh hưởng đến tiết học này của lớp ta đấy. Nếu không phải tôi với hắn mà là người khác thì đã bị đuổi đứng ra ngoài cửa lớp rồi. Bởi vì tôi là con cưng của lớp mà. Với lại tên Dương kia cũng là quý tử con nhà giàu mới nhập lớp. Cô giáo vẫm đưa ánh mắt nhìn về phía tôi và Dương. Dạ, thưa cô, em, tôi lắp ba lắp bắp. Thôi em ngồi xuống đi. Lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Cô cứ y như là một người mẹ hiền vậy. Hí hí. Tôi vẫn chưa thể quên được câu nói của tên khốn Dương kia. Hắn nói là ghét loại đàn bà như tôi ư, ha ha. Tôi liền nhớ ngay tới lời cô khen tôi. Em thật giống cô y như đúc đấy. Không uổng danh là học sinh cưng của cô. Email protected, ha ha ha, lại có một vụ trả thù rồi đây. Tôi đứng dậy, Dương tự đắc tra đôi mắt nguýt tên Dương một cái rồi nói. Thưa cô em có ý kiến ạ, nói đi em. Thưa cô có phải lúc trước cô khen em là giống cô không ạ, vừa ngoan nè. Vừa dịu dàng, bla, bla, tôi tỉ mỉ, diễn tả bài thuyết minh của tôi. Con mắt thì không ngừng liếc qua tên khốn kia. À ừ, em là một lớp trưởng gương mẫu mà lại. Thế mà có người bảo ghét loại phụ nữ như em đấy ạ. Tên kia tối sầm mặt lại, còn tôi thì vui không tả xiết. Cô tức tối lắm, nhìn vẻ mặt cô lúc bấy giờ là biết ngay. Nhưng vẫn nói bằng một giọng nhẹ nhàng để vẫn có nét là một giáo viên hiền. Mắt của người đó chắc là có vấn đề thôi mà em. Với cả cô mà biết là ai thì đừng có trách cô ghê. Cô nói cho mà biết, ở cái trường này không có lớp nào bằng phụ nữ lớp ta đâu. Trông cô giáo như vậy mà ghê phết, chắc là đụng đến nỗi đau của cô đây mà. Hí hí, thưa cô, em đã cho hắn một trận rồi ạ. Thời buổi này mà có một thằng con trai có mắt như mù như thế sao? Hích, hích, thưa cô, em ngồi, rồi cô với vẻ mặt hơi chút hậm hực quay lên bục giảng. Thưa cô, nếu tên đó còn dám ngo ngoa thì em sẽ báo với cô ngay. Cô trò mình cùng xử lý, không để hắn lộng hành như vậy được. Ok men, cô nháy mắt pha chút sự đùa giỡn. Thế nào, con, dám lộng hành nữa không? Tôi quay sang nói với hắn ta. Chấm, cô còn dám nói như vậy nữa à ca. Đồ không biết trời cao. Tôi sẽ cho cô biết tay. Xít, trời cao ư, tôi còn tưởng trước mắt tôi là một con nhái coi trời bằng vung cơ đấy. Đồ vô liêm sỉ, chấm, cô sẽ chết với tôi. Đồ đít nhái, vâng, đó là biệt danh mà hắn đặt cho tôi trước đây về sau. Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến. Tôi vội vàng chạy ngay xuống cai căng. Tin để đánh chén các mấy nhỏ bạn. Ôi, đông thế chứ lì, kiểu này chắc nhịn đói mất. Hoài Hương, mày nghĩ cách gì đi? Cái Phương uể oải nhìn. Mày nghĩ như thế nào đấy hả? Chật kín như thế kia đến con kiến cũng không lọt qua chứ huống gì là tao. Mày tưởng tao là thần thánh chắc? Tôi cau mày tỏ vẻ chán nản. Ực cư xê, mấy đứa bọn tôi nuốt nước bọt ừng ực. Ê này, sao tự nhiên bọn kia nhìn mình ghê dậy, còn hét toáng lên nữa chứ. Nhìn ghê thấy mồ, con Phương thì thầm vào tai tôi. Âu no, tất cả mọi người đang chen chúc nhau để mua đồ ăn. Ánh mắt của họ ngoài việc nhìn đỏ ăn thì mọi việc diễn ra xung quanh họ mặc kệ. Tại sao bây giờ hàng trăm con mắt lại hướng hết về đây tụ hội nhỉ? Ê, sao tao thấy ánh mắt bọn nó nhìn mình khác vừa nãy nhỉ? Vừa nãy thì sung sướng còn bây giờ thì bao nhiêu viên đạn cơ bắn bằng? Bằng về phía mình nhỉ? Nhỏ bạn hỏi tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Rất bất bình thường nên quay ra đằng sau nhìn. Cái tên Thái Minh một hot boy chính hiệu không ai chê. Trừ tôi ra tôi quay phát lại. Ê này! Nếu tôi đoán không nhầm thì anh chính là cái tên lịch sự mấy hăm trước có phải không? Sao, muốn đến đây xin lỗi để thực hiện làm người lịch sự hử? Tôi nói móc hắn một câu, mắt không khỏi chớp chớp, hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ khinh người như thế mà không chút lay chuyển. Con nhỏ kia, mày dám xỏ xiên đại ca tao a ca, muốn chết hả con? Một tên đi sau hắn bước lên với ánh mắt rất sợ, mau tránh ra. Hắn gắt, tôi ngẩn người và đã hiểu lý do tại sao những người xung quanh lại có ánh mắt như vậy, ô hay nhỉ? Anh không quá mắt a ca, đường rộng thênh thang như thế này tại sao anh không đi mà cứ bảo tôi tránh ra là sao? Anh tưởng anh là ai cơ chứ? Một cái đường to thù lù như vậy mà thằng đó chỉ đi thẳng. Mặc kệ có ai đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ đổi thằng cổ. Ái chà, con danh, này, mày cũng giỏi gớm, ôi, quỷ dạ xoan, anh em, lên, vừa dứt, mấy thằng du côn từ đằng sau gậy gộc tiến tới, B, stop, sao, con nhỏ kia, định có trăng chối gì trước khi chết a ca, hắn nhếch mép, ôi, ai mà dám động vào các anh đẹp trai này cơ chứ? Đẹp dai lai xê, khó thì có. Nam tử hán đại trượng phu ai lại đi dánh một đứa con gái yếu ớt như tôi chứ? Một người thì chẳng nói gì. Đây lại hẳn 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 tên liền. 2, như thế thì hơi hèn quá phải không các anh dai? Tôi vừa nói vừa nhấn mạnh từ hèn rồi làm bộ mặt cầu khẩn. Mặc kệ nó. không cãi lý với nó nữa. Anh em, ra dẹp bọn nhỏ kia đi. Hắn chau mày lại, rồi bọn du côn kia bắt đầu kéo nhau quay đi. Tất nhiên là do tên đại ca, Sida, kia đi thì bọn đàn em của hắn mới đi. Chứ không đứng đấy là kéo qua kéo lại với bọn chúng chắc chết mất. Hoa, mày giỏi quá Hương ạ. Lần đầu tiên tao thấy có đứa dám đấu đá với Hoàng tử Thái Minh đấy. Vừa là hot boy số 1 của cái trường cấp 3 Trương Dương này. Vừa là tên sát gái số 1 của thành phố. Nhưng mỗi tội là lạnh lùng thui AK. Không uổng danh là cậu ấm của tập đoàn Excel. Tập đoàn mafia lớn nhất châu Á. Hurra, dù không được anh ấy để ý nhưng chỉ cần anh hay qua lại trường cấp 2 Trương Dương Nai rồi được ngắm anh ấy thì cũng được hết AK. Mà tao cũng phải nói luôn. Đang mơ mộng hão huyền liền tuột khỏi thiên đàng. Nó quay phắt sang tôi. Trừng mắt, mày đừng có mà động chạm đến tình yêu của tao đấy. Mày mà làm anh ấy sợ không qua trường này nữa là mày chết với tao. Ngày nào mà không nhìn thấy mặt anh thì ngày đó chắc tao không sống nổi. Nó vừa nói vừa bày tỏ nỗi khổ. Nếu đã như vậy thì tao chẳng còn gì để nói nữa mày ạ, tao sẽ làm cho chàng hoàng tử của mày không dám bước đến cái trường này nữa đấy. Vừa nói tôi vừa cười danh mãnh. À, cái con đáng chết này. Mày mau đứng lại đó cho tao u. Thế là một cuộc chạy và đuổi nhau trên sân trường diễn ra với nhân vật là tôi và con Phương và với đủ các tiếng la. Hét inh ỏm tòi, huỳnh, u ra đau quá, a ca không, hình như mình va vào ai đó mà ngã mạnh lắm mà. Sao mình thấy không đau đớn gì nhỉ, ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân chứ chả chơi. Nhắm mắt thể hiện sợ thắc mắc mà không biết mình đang làm đè lên một người. Cô đang làm gì đấy hả? Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì không hả đồ đít nhái? Một tiếng nói hơi quen quen vang lên từ đằng sau lưng tôi. Mở mắt, cách trương,